Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Kỳ Phùng Địch Thủ. Tôn Sách đứng tại trên sườn núi, đưa mắt nhìn Tào Tháo đi xuống dốc núi, trở mình lên ngựa, tại một đám kỵ sĩ chen chúc phía dưới bay đi, mi đầu nhẹ nhàng nhíu lên, không có giết Tào Tháo. Tự nhiên không phải là bởi vì Tào Tháo năng ngôn thiện biện, tuy nhiên hắn xác thực rất có thể nói, mà chính là lợi và hại cân nhắc kết quả. Cho tới bây giờ, hắn vẫn tin tưởng Viên Thiệu thất bại, coi như hắn được thiên hạ, thành lập Viên gia vương triều, cũng không thể lâu dài, y không tự trị, thế gia xuất thân hắn giải quyết không thế gia mang đến vấn đề. Lưu Tú không thể, Viên Thiệu càng không thể. Đã như vậy, cái kia Tào Tháo cùng hắn lý niệm xung đột sớm muộn hội bạo phát. Viên Thuật nói, Viên Thiệu tiếp nhận Tào Tháo cũng là coi hắn là thích khách. Sử dụng hắn thái giám người con cháu thân phận đi ám sát Trương Nhượng bọn người. Cái kia mặc kệ Tào Tháo cỡ nào nỗ lực đều rất khó xé toang trên thân lạc ấn. Cũng rất khó tránh thức bị Viên Thiệu tiếp nhận. Mạo xưng cũng là một cái chó săn. Trên sử sách nói hắn một mực cùng Viên Thiệu địa vị ngang nhau, tự nhiên là đối người thắng lợi điểm. Tô cho đẹp thì trước mắt mà nói, hắn còn không có như thế thực lực, nhưng hắn một mực không có đem người nhà đưa đến nghiệp thành. Nhưng nói rõ hắn từ vừa mới bắt đầu không có ý định thật phụ thuộc Viên Thiệu. Tựa như Tôn gia hiện tại không chịu đem người nhà đưa đến Uyển Thành đến một dạng. Tào Tháo nếu quả thật an tâm làm phú gia ông, hắn lại làm sao có thể lấy Phạm Lãi làm gương tự khuyến khích. Thực ở trong mắt hắn, hắn càng khả năng đem chính mình so sánh Câu Tiễn. Viên Thiệu tự nhiên là phù sai. Một người như vậy, cần gì phải vội vã trừ rơi. Cùng là ở mép người, lẫn nhau chiên gì quá mau a. Nhìn lấy Tào Tháo nơi xa, Tôn Sách thu hồi ánh mắt. Ánh mắt lóe lên, cảm thấy Tào Tháo vừa mới đứng chỗ đứng bụi cỏ có chút khác thường. Hắn đi tới, dùng vỏ đao gầy gầy, một bộ tam thạch nỏ theo trong bụi cỏ lộ ra. Dây cung đã chặt, mũi tên tại rãnh, sắc bén ba cạnh mũi tên lạnh lóng lánh. Tôn Sách dẫn theo nỏ, chặt đuổi mấy bước, nhìn lấy đi xa Tào Tháo, chửi lên, móa, mẹ ngươi được không? A lại, Tào Tháo hắt cái xì hơi, suýt nữa theo vội vã trên lưng ngựa ngã xuống. Hắn xoa xoa cái mũi, lầm bầm hai câu, một bên Lâu Khuê phụ thân tới, Mạnh Đức, ngươi nói cái gì? Tử bá, Tôn Sách có phải hay không còn tại nhìn ta? Lâu Khuê quay đầu nhìn xem, nhíu mày, phủ quân, chúng ta rời núi sườn núi đã rất xa. Tào Tháo thở dài ra một hơi, mồ hôi lạnh thấu thể mà ra. Hắn giải khai bó giáp đai lưng, nhấc lên phía sau phiến phiến. Lâu Khuê nhìn liếc một chút, gặp Tào Tháo mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, lít nhà lít nhít mồ hôi thấm ướt thái dương, liền cổ áo nhan sắc đều sâu một tầng. Không khỏi lại quay đầu nhìn một chút trên sườn núi cái kia mơ hồ khó phân biệt bóng người. Trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, Tào Tháo không có quay đầu, nhưng khóe mắt liếc qua lại đem Lâu Khuê ánh mắt thấy rất rõ ràng. Hắn bất động thanh sắc, đem cùng Tôn Sách gặp mặt đi qua nói một lần. Lâu Khuê giật mình, vẫn không nói gì. Một bên Tào Thuần đoạt trước nói, cái này Tôn Sách lại cẩn thận như vậy, xác thực không giống phụ thân hắn Tôn Kiên. Lâu Khuê ánh mắt lấp lóe, có hỏa diễm mờ mờ ảo ảo nhảy vọt. Tào Thuần dò xét Tào Tháo một lát, lại nói, phủ quân, ta nhận đến Tôn Sách bên người cái kia vệ sĩ. Hắn là ai? Trần Lưu người, hẳn là Triệu Sủng dưới trướng nắm cờ tay. Gọi Điển Vi, là cái hiệp khách, lực lớn không gì sánh được. Có thể một tay nắm cờ, dễ dùng một đôi 80 cân thiết kích. Trong quân đều là xưng là tráng sĩ. Tào Tháo sững sờ một lát, thở dài một tiếng, cái này Tôn Bá Phù, có còn thật là khiến người ta xem không hiểu a. Tôn Sách đi vào viên thuật trung quân đại trướng, đem Tào Tháo tặng trường đao cùng giấu ở trong bụi cỏ tam thạch nỏ cùng một chỗ bày ở viên thuật. Trước mặt, viên thuật xem xét chiếc kia đao thì cười, cầm trong tay vuốt vuốt, lại không nhìn cái kia nỏ liếc một chút. Thế nào, cái kia người lùn nguyện hàng sao? Đao này không phải là hắn đưa cho ta à? Bá phù, ta theo ngươi nói, cái này có thể là đồ tốt. Muốn nói tiên đế à? Thật đúng là một nhân tài. Cái này mấy ngụm đao tại Lạc Dương thế nhưng là rất quý hiếm. Tôn Sách sửng sốt, tướng quân, ngươi nói là Hiếu Linh Hoàng đế, đó là đương nhiên, Hoàng Nông Vương còn chưa có chết đây, ta có thể gọi hắn là tiên đế. Viên thuật trắng Tôn Sách liếc một chút, đứng dậy, quất ra trường đao, hai tay cầm đao, hư bổ hai lần, còn thật đừng nói, ra dáng, xem xét cũng là người luyện võ. Viên thuật tràn đầy phấn khởi nói ra, bá phù, thử một chút. Tôn Sách không có tâm tư gì thử đao, nhưng lại không tốt hồi viên thuật mặt mũi, đành phải cầm lấy viên thuật dựa vào ở một bên trường đao. Bày cái tư thế, viên thuật một đao đánh xuống, Tôn Sách trường đao trong tay theo tiếng mà đứt. Tôn Sách bị kinh ngạc, nói chém sắt như chém bùn hơi cường điệu quá, nhưng thanh đao này sắc bén cũng xác thực vượt qua hắn tưởng tượng. Không nghĩ tới sao? Viên thuật nhãn châu xoay động, đột nhiên nhảy dựng lên, ngươi làm sao bắt ta bội đao thử? Đây chính là ta gia truyền bảo đao. Tôn Sách nhìn trong tay một nửa trường đao, ngó ngó một mặt nộ khí viên thuật, lúng túng không thôi, cái này, không được, ngươi đến bồi ta. Viên thuật không nói hai lời, đem trường đao trong tay cắm vào trong dây lưng, không cần tìm. Thì khẩu này đi. Tôn Sách bừng tỉnh đại ngộ, chừng lấy viên thuật, rất là im lặng. Viên thuật nhíu nhíu mày, nắm chặt vỏ đao, cười ha ha, hiện tại biết ta vì cái gì gọi giữa đường hung hãn quỷ a. Hắc hắc, ta cùng cái kia người lùn đánh nhiều lần khung, mỗi lần ăn thiệt thòi đều là bởi vì đao này, hiện tại đao này quy ta, lần sau gặp mặt, xem ta như thế nào trừng trị hắn. Tướng quân, dạng này thật tốt sao? Tôn Sách giờ khóc giờ cười. Tốt, chỉ cần đao cho ta liền tốt. Viên thuật một tay nắm chặt đao, một tay ôm lấy Tôn Sách bả vai, dùng lực lắc lắc, vì bổ khuyết ngươi. Ta nói cho ngươi đao này tốt chỗ nào? Tiên đế tốt hồ phong tục. Đao này bên trong có hồ sát, nghe nói là Bạch Mã tự cái kia gọi An Thế Cao người hồ mang đến. Tiên đế tốn mấy năm công phu cũng chỉ đánh 8 thanh đao. Thưởng cho Tây Viên Bát giáo úy, cho nên lại xưng Tây Viên Bát đao. Đều có danh hào, ta cũng muốn tiến Tây Viên quân. Có thể ta lúc đó đã là hổ bí trung lang tướng. Nhất thời không có bỏ được. Kết quả bỏ lỡ cơ hội. Cùng đao này bỏ lỡ cơ hội. Ha ha, không nghĩ tới núi không chuyển nước chuyển. Đao này thế mà chủ động đưa tới cửa, nhìn lấy dương dương đắc ý, không cho là nhục, ngược lại cho là vinh viên thuật. Tôn Sách hứng thú lại tại khác trên một điểm, Hiếu Linh Hoàng đế tốt hồ phong tục, còn bao gồm hồ sát. Ngươi cho rằng hắn chỉ biết là điều khiển xe lừa, xuyên hồ phục, ăn hồ đồ ăn. Viên thuật dương dương lông mày, chủ động chuyển đổi đề tài, ngươi nói cho ta một chút. Tào Tháo làm sao bỏ được đem tốt như vậy đao đưa người? Có phải hay không quyết định hướng ta đầu hàng? Tôn Sách đem gặp Tào Tháo đi qua đại khái nói một lần. Đương nhiên lướt qua hắn cùng Tào Tháo nói nhà nghèo, thái giám người sự tình. Chỉ nhắc Tào Tháo đầu tiên là tặng đao, lại là khiêu khích. Sau cùng hắn phát hiện Tào Tháo giấu ở trong bụi cỏ nỏ. Thế mới biết Tào Tháo giấu giếm sát cơ. Viên thuật nghe, cười ha ha, dùng lực vỗ Tôn Sách bả vai. Rõ ràng là quan tâm, nhưng thấy thế nào làm sao giống cười trên nỗi đau của người khác. Bá phù, ngươi bây giờ biết ta không có nói xấu hắn à? cái này người lùn trời sinh cũng là cái thích khách. Lòng nghi ngờ rất mạnh, xem ai cũng giống như địch nhân. Hắn lại nhiều lần ước ngươi gặp mặt cũng không có ấn cái gì hảo tâm. Không phải muốn lấy tính mạng ngươi, cũng là muốn châm ngòi ly gián ta quân thần. Hắc hắc, bá phù, ngươi còn trẻ, nhân tâm xa so với ngươi tưởng tượng còn muốn hiểm ác. Lần sau gặp lại hắn, tuyệt đối đừng khách khí, trước tiên lấy tính mệnh của hắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?